Chương 389, sẽ ra. Giao giao, ngươi thế nào? Hạ Huyền thanh âm để Ôn Giao hồi thần lại. Ôn Giao con ngươi một lần nữa tập trung, nàng nhìn Hạ Huyền một chút, khe khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không có việc gì. Hạ Huyền trong lòng thở dài, nàng sờ lên Ôn Giao đầu, giọng điệu khinh nhu, ngươi cùng các tỷ tỷ hảo hảo chơi đi, chú ý an toàn, bất quá cũng đừng sợ phiền phức, gặp được không có mắt cu nở dê không cần khách khí. Đu nở dê, kém chút quên nói, trong căn cứ ngư long hỗn tạp, vượt bên ngoài vượt loạn. Gặp sự tình cũng đừng sợ, có chúng ta đây. Đàm ngưng cu nở dê nhớ lại, bởi vì trong nhà chỉ có lao hấu phụ nữ trẻ em, bọn họ cũng đều không có sở hữu dị năng, cho nên bình thường rất ít đi ra ngoài, nhưng là cũng đã được nghe nói bên ngoài không ít chuyện. Ôn Giao tùy ý nhẹ gật đầu, biểu thị biết rồi. Vừa mới nàng đang trộm nghe Tề lão cùng Ôn Minh nói chuyện, căn bản không có chú ý tới những người khác nói cái gì, bất quá, Tề lão nói sự kiện kia làm cho nàng có chút để ý. A Tề Kỳ mở đã xuất ra bên trong xe, mấy người ngồi lên về sau hướng sơn cảnh phủ đại môn chạy tới. Hạ Y Huyên cùng Tề Kỳ rất là quen thuộc, bởi vì Tề Kỳ hỏi thăm, dọc theo con đường này Hạ Y Huyên đều đang giảng mình tại Hoa Nam căn cứ phát sinh sự tình. Chờ Hạ Y Huyên nói xong, Tề Kỳ một mặt hâm mộ nói, Huyên Huyên ngươi thật là tốt, thế mà trải qua nhiều chuyện như vậy, quen biết nhiều như vậy bạn mới, còn có dị năng, ta nếu là cũng có thể ra ngoài liền tốt. Hạ Y Huyên lập tức đem đầu lắc đến như trống lúc lắc đồng dạng, Kỳ Kỳ tỷ, thân thể ngươi không tốt, cũng đừng thật đi ra, bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, ta kỳ thật nhiều lần kém chút chết rồi, chỉ là không có nói cho ngươi thôi, trên người ta còn có lưu mấy đạo xéo đâu. Bất quá, ngươi đừng nói cho mẹ ta, bằng không thì nàng lại muốn nhắc tới một đống, nói không chừng về sau đều không cho ta đi ra. Tề Kỳ gật đầu, cam đoan không nói. Nàng cu nở dê biết mình chỉ là cảm thán một phen thôi, nàng từ nhỏ thân thể không tốt lắm, mẹ của nàng sinh nàng lúc xuất huyết nhiều, đằng sau rốt cuộc không có mang thai. Nếu như thân thể nàng tốt, hoặc là có cái đệ đệ, ba ba cu nở dê sẽ không muốn lấy đi bồi dưỡng Ôn Minh đi. Biết Ôn Giao cùng Ngữ Điệp đều chưa có tới phương Bắc, Tề Kỳ vốn nghĩ mang các nàng đi mấy cái tận thế trước cảnh điểm nhìn xem, ai nghĩ cái kia mấy nơi lại bị quay lại cấm chỉ đi vào, cũng không biết bên trong đang lộng cái gì. Tề Kỳ có chút xấu hổ nói, ta rất lâu không có ra, trước đó còn để tiến, hiện tại không biết làm sao không cho. Không có việc gì, có thể là có làm được cái gì đi, chúng ta hay là đi nơi giao dịch xem một chút đi. Đối với đã làm nhiều lần nhiệm vụ Hạ Y thì Huyên tới nói, hiện tại nàng đối với nơi giao dịch hào hứng lớn hơn. Gặp Ôn Giao cùng Ngữ Điệp đều không có ý kiến, Tề Kỳ trực tiếp lái xe đến nơi giao dịch, dừng xe ở bãi đỗ xe. So với cái khác hai cái căn cứ, Hoa Bắc căn cứ nơi giao dịch nhìn qua quy mô càng lớn, hơn mà lại quản lý càng thêm nghiêm ngặt. Ôn Giao chú ý tới, lui tới dị năng giả bên trong, có không ít khác biệt màu da người. Mà lại không giống với Hoa Đông căn cứ địa phương ở chỗ, những này khác biệt màu da dị năng giả cũng không phải là theo màu da tổ đội, mà là riêng phần mi nhờ hỗn tạp tại khác biệt trong đội ngũ, căn bản không có giống như Hoa Đông căn cứ lấy chủng tộc hình thành đoàn thể. Có lẽ là bởi vì Hoa Bắc căn cứ làm chính trị trung tâm chỉ huy nguyên nhân, nơi này những người sống sót tựa hồ không có những trụ sở khác bên trong người như vậy chết lặng, thậm chí đối với chưa tới vẫn là tràn đầy hy vọng. Nơi giao dịch bên trong đồ vật cơ bản giống nhau, chu muốn khác nhau liền bị bán ra biến dị thú cùng biến dị thực vật. Bất quá bởi vì thời tiết nguyên nhân, hiện tại ra ngoài làm nhiệm vụ đoàn đội ít, bởi vậy nơi giao dịch người QNZ không tính quá nhiều. Hạ Y Huyên tràn đầy phấn khởi đi dạo, bất quá nhìn một đường cũng không có thấy cái gì muốn, đang nghĩ ngợi đi một bên khác nhìn xem lúc, có người gọi lại nàng. Nha, đây không phải Hạ Đại Tiểu Thư sao? Hơn mấy tháng không thấy, người đi đâu nghe được quen thuộc lại chán ghét thanh âm. Hạ Y Huyên âm thầm liếc mắt. Thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, thế mà gặp mấy cái chó dại. Hạ Y Huyên không quay đầu lại, hôm nay là mang theo tiểu biểu muội nhóm ra chơi. Lười nhắc cùng đám người kia so đo, miễn cho bại hào hứng. Đáng tiếc chủ nhân của thanh âm kia không nghĩ như vậy. Gặp Hạ Y Huyên không quay đầu lại, nàng lên giọng, Hạ Y Huyên, ta nghe nói ngươi cái kia bỏ trốn cô trở về, có phải thật vậy hay không? Á, Hạ Y Huyên mặt trầm xuống, nàng vội vàng nhìn về phía Ôn Giao, lại phát hiện tiểu biểu muội biểu lộ cũng không có gì thay đổi, tựa hồ không có nghe hiểu đối phương ý tứ trong lời nói. Trong nội tâm nàng có chút thở dài một hơi, một cơn lửa giận xông lên đầu. Mấy tháng không gặp, người này làm sao càng ngày càng chán ghét. Hạ Y Lý Huyên chậm rãi xoay người, liền thấy một đám nam nam nữ nữ đứng tại cách đó không xa, dẫn đầu nữ tử 25-26 tuổi, một đầu như gơ nở so nở dê màu đen mái tóc khoác tại sau lưng, tướng mạo xinh đẹp, một đôi tròng mắt nhìn người tựa hồ mang theo cấu ngạo khí. Nàng thân mang một kiện màu xám bạc da mao đại áo, trong ngực còn ôm một con tuyết trắng mèo. Gặp Hạ Y Lý Huyên rốt cục vừa quay đầu, nàng phượng mi trao lên, tiếp tục nói ra, mấy tháng trước liền nghe nói, thế nhưng là còn giống như không có nhiều người thêm qua, đến cùng phải hay không thật sự a liên quan gì đến ngươi. Hạ Y Lý Huyên hai tay ôm ngực, không khách khí chút nào trả lời một câu. Nữ tử cu nở dê không tức giận, nàng một bên sở lấy trong ngực mèo một bên hứng hờ nói ra, ta chính là hiếu kỳ hỏi một câu thôi, ngươi tức cái gì vẫn là nói ngươi còn tại quái chúng ta trước đó nói lời không phải liền là mấy câu nói đùa thôi. Ngươi lại còn vì thế chạy tới Hoa Nam căn cứ. Ngươi cũng không có sở hữu dị năng, bên ngoài rất nguy hiểm. À, Đường San San, làm người có chu tờ tự mình hiểu lấy, đừng tưởng rằng địa cầu đều xoay quanh ngươi. Ngươi có trọng yếu như vậy à, ta có trọng yếu hay không chính ta đương nhiên biết, ta còn biết liền giá trị lợi dụng đều không có có người thì không có chút nào trọng yếu. Nhìn xem cái kia trương vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt, Hạ Y Lý Huyên thật sự là không hiểu. Dù nói các nàng tận thế trước thật có chút mâu thuẫn, QNZ nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng là dưới cái nhìn của nàng bất quá là một chút việc nhỏ thôi. Thế nhưng là không nghĩ tới sau tận thế lòng người trở nên nhanh như vậy, bất quá là có hệ chữa trị dị năng thôi, nhưng là cảm giác người lại càng ngày càng tự đại, càng ngày càng kiêu ngạo, mà lại luôn luôn không giải thích được quán nàng. Nàng cùng nàng có lớn như vậy thù a gặp Hạ Y Lý Huyên tựa hồ bị chính mình nói đến nói không ra lời. Đường San San hài lòng cực kỳ, trong lòng hiện ra một cỗ khoái ý. Nàng từ nhỏ đã nhìn Hạ Y Lý Huyên không vừa mắt, có lẽ là bởi vì Hạ Y Lý Huyên từ nhỏ đã là một cái rất hạnh phúc thiên chi tiểu nữ bộ dáng đi, làm cho nàng xem xét liền rất ghen ghét. Nhà nàng xem như tham chính thế gia, nhiều người, cạnh tranh cu nở dê lớn, mỗi người đều liều mạng cố gắng, nếu như ngươi không cố gắng cũng chỉ có bị lãng quên phần, hoặc là dùng đem đổi lấy một ít lợi ích. Nếu như không phải có dị năng, có lẽ nàng cũng sẽ giống nhị đường tỷ đồng dạng bị gả đi đổi lấy hợp tác đi. Tất cả làm nàng bây giờ thấy không có sở hữu dị năng Hạ Y Lý Huyên, một loại cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, làm sao QNZF không được. Hiện tại không thể so với trước kia, thực lực mới là trọng yếu nhất, nàng muốn nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì có thể dùng giá trị Hạ Y Lý Huyên pha y chẳng có một ngày sẽ bị yêu thương gia tộc của nàng vứt bỏ. Thật giống như đã từng là gia tộc kiêu ngạo nhị đường tỷ đồng dạng cồn vợ ở, lạc mại chèn.